Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, chủ nhân. Đau, bành một bóng người hung hăng nện bay ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Bá bá bá mà tại Diệp tư thế bóng người ở trong hư không bay rớt ra ngoài thời điểm. Trước mặt pho tượng lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp chạy đến Diệp tư thế trước mặt. Trường kiếm trong tay. Đao lên đao rơi. Xẹt qua một đạo sắc bén quang mang. Diệp tư thế muội muội. Bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng. Một ngụm máu phun ra. Bóng người đối với Diệp tư thế xông lại. Đáng tiếc là. Căn bản không kịp. Mà tại công kích liền muốn đi vào Diệp tư thế mặt trước thời điểm. Lại là có một thanh âm theo bên cạnh hư không truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người xông lại. Bành một tiếng vang thật lớn. Mà tại trước mặt Diệp tư thế. Lúc này lại là nện bay ra ngoài. Hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường. Tiểu thần. Nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống. Sau cùng hung hăng nện ở Diệp tư thế trên thân thể mềm mại. Sau đó bay ra ngoài. Cứu Diệp tư thế một mạng Diệp thần thời điểm. Diệp Tiền sắc mặt chấn kinh. Nguyên bản vừa mới nàng còn đang suy nghĩ. Nếu như Diệp thần ở chỗ này liền tốt. Mà bây giờ. Để Diệp Tiền không nghĩ tới là. Diệp thần thế mà còn thật tới. Đồng thời. Quá mức bất đắc dĩ đi. Lại là lấy phương thức như vậy đăng tràng. Không có chút nào xoái. Ai. Anh. Mà tại trước mặt Diệp tư thế. Nguyên bản chuẩn bị tốt muốn bị hung hăng một phân thành hai kịch liệt thống khổ. Lại là đột nhiên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hai chân dựa vào. Nhìn lấy ngồi tại chính mình lồng ngực đến Diệp thần. Chủ nhân. Quá tốt. Người đến. Nhìn đến Diệp thần thời điểm. Sắc mặt càng thêm kích động. Một đôi tay trong nháy mắt ôm lấy Diệp thần. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Chờ một chút. Diệp tư thế. Còn không có đợi đến Diệp thần nói cái gì. Đầu đã đi tới một mảnh ấm, nhu, trong thôn. Một cỗ nồng đậm hương thơm truyền đến. Cái này khiến Diệp thần sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Lắc đầu. Chủ nhân. Làm sao ngươi tới? Tiểu tư thế nghĩ ngươi. Ngươi cái nha đầu này. Nhanh điểm buông ra. Muốn chết. Cảm giác được trước mặt mềm mại. Còn có cũng là nồng đậm hương thơm thời điểm. Tuy nhiên vô cùng kích động. Thế nhưng là. Đồng dạng vô cùng bất đắc dĩ nha. Đều nhanh muốn hô hấp không đến. Chủ nhân, ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Diệp tư thế nghe đến. Sắc mặt cuống cuồng. Trong nháy mắt buông ra Diệp thần. Sắc mặt càng là có nồng đậm ửng đỏ. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn. Diệp tư thế có thể. Chấm ngoặc kép. Các ngươi không có sao chứ. Nhìn lấy mình ngồi ở Diệp tư thế trên thân. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ửng đỏ Diệp tư thế. Diệp thần thoáng cái đứng lên. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nhìn về phía Diệp Tuyền. Giả vờ chính đáng. Có thể có chuyện gì. Bất quá. Chính là cái này ra hỏa quá khó chơi mà thôi. Rõ ràng là một tòa pho tượng. Lại là như thế khủng bố. Diệp Tuyền nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguyên bản còn tưởng rằng rất dễ dàng. Không nghĩ tới, thế mà như thế phiền phức. Cái này, ngược lại là có chút không thể làm gì nha. Hiện tại, đã ngươi đến, như vậy hết thảy giao cho ngươi. Không có vấn đề đi. Có thể nói, nếu như Diệp thần thế mà cũng sẽ không là pho tượng này đối thủ. Như vậy bọn họ căn vốn không có bất kỳ cái gì một người hội là đối thủ nha. Rốt cuộc, Diệp thần cảnh giới, thế nhưng là đế cấp. Hơn nữa còn là có chí tôn pháp tướng loại kia. Mà bây giờ, không thể không giao cho Diệp thần. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Nam nhân, không thể nói không được. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, xoay người, nhìn đến trước mặt pho tượng đâu. Thời điểm, sắc mặt thoáng cái sửng sốt. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp thần nhìn đến trước mặt pho tượng đến tột cùng là cái gì thời điểm. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh a, hiển hiện một vệt trắng xám, ánh mắt càng là ngưng trọng không ít, bờ môi đều biến đến run rẩy. Để Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới là trước mặt pho tượng cũng không phải là cái gì, mà là trước đó mình bị triệt để đến nghiền ép nữ nhân kia pho tượng. Cái này, làm sao có thể, bi kịch nha, xấu hổ nha. Trong lúc nhất thời, loại kia đáng sợ mà vô lực ân cảm giác lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Không biết làm sao, lại có một chút hoảng sợ. Vừa mới nữ nhân kia muốn tiêu diệt hắn lời nói, chỉ cần phất phất tay là được rồi. Mà bây giờ, vừa mới trốn rời, không nghĩ tới, thế mà lần nữa bị hắn pho tượng đụng phải. Bi kịch nha, Tiểu Thần, ngươi làm sao, ngươi sắc mặt, giống như không tốt lắm. Bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến Diệp Thần này lúc bộ dáng thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, lần thứ nhất nhìn đến Diệp Thần cái dạng này, nhìn qua, như cùng ở tại kiêng kỵ lấy cái gì. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Đúng thế, chủ nhân. Nếu như ngươi không được lời nói, ba người chúng ta người liên thủ. Đương nhiên, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, gật gật đầu, cái này, để cho ta tới đi. Nhìn lên trước mặt pho tượng, Diệp Thần sau cùng khẽ cắn môi, gật gật đầu, tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay. Sắc mặt nghiêm túc. Tiểu ca ca, không nghĩ tới, thế mà lần nữa gặp phải ngươi. Chúng ta thật đúng là có duyên nha. Mà vào lúc này, trước mặt pho tượng đột nhiên mở miệng, dường như thật sống tới một dạng, khiến người ta rùng mình. Pho tượng nói chuyện, Diệp Tuyền tỉ tỉ, Diệp Tư Thế nhìn đến, thoáng cái nhảy vào Diệp Tuyền trong ngực, sắc mặt có chút trắng xám. Cái này, chấm ngoặc kép, mà Diệp Tuyền nhìn đến. Lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vốn cho là cái này chẳng qua là một cái vật chết mà thôi. Không có bất luận hơi thở của sự sống nào loại kia. Không nghĩ tới. Đột nhiên. Thế mà sống tới. Quá mức khủng bố đi. Ta cũng không nghĩ tới. Bất quá. Lần này. Ta sẽ không lại thua ngươi. Nhìn lên trước mặt pho tượng. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại sau lưng. Bại bởi chân nhân coi như, mà bây giờ, nếu như còn bại bởi một cái pho tượng lời nói, như vậy chính mình chẳng phải là vô cùng mất mặt, làm trò hề cho thiên hạ tồn tại, chí tôn pháp tướng, ha ha ha, tiểu ca ca, ta đã từng nói, chí tôn pháp tướng cần dạng này dùng đi, mà tại trước mặt pho tượng nhìn đến, mỉm cười, hai tay kết ấn. Một đạo sinh động như thật bóng người vàng óng đồng dạng xuất hiện tại sau lưng. Chí tôn pháp tướng, Diệp Thần bọn họ nhìn đến. Tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Như là giống như gặp quỷ. Một cái pho tượng, thế mà cũng sẽ chí tôn pháp tướng. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi. Làm sao có thể, có phải hay không rất chuyên nghiệp. Có phải hay không rất bất đắc dĩ? Có phải hay không đặc biệt vô lực? Mà tại trước mặt pho tượng nhìn đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn lấy Diệp Thần bọn họ. Hiện tại, các ngươi còn không phải ta đối thủ. Nói xong, hướng lên trước mặt phóng ra một bước, một cỗ cường đại áp lực trong nháy mắt nghiền ép lên tới. Không tốt, nhanh điểm chạy, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng. Quá trễ, tiểu ca ca, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.